tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Chị Đào Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Càn Long năm 1957. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, phần 6, chương 1. Dựng lại nghiệp xưa. Ông Thái học giới sách thì ít, mà học giới đời thì nhiều. Giới sách thì ông học cọt quẹt có một vài năm hồi còn nhỏ. Giới đời thì ông học 3-40 năm. Học đủ thứ trường, trường dễ trường khó, trường thấp trường cao, trường nào ông cũng trải qua hết. Lại còn học giới không biết bao nhiêu thầy mà kể cho xiết. Thầy dở thầy hay, thầy lù mù, thầy lanh lợi, thầy nào cũng có thọ giáo. Nếu không có học với đời, ông không ung đúc tâm hồn thực tế, ông không biết thừa cơ hội hợp thời, thì làm sao xuất thân với hai bàn tay trắng, bắt đầu làm một tên phu ăn tiền, mỗi ngày có chín cắt bạc. Mà lần lần trong hai mươi mấy năm, ông trở nên một chủ trại mộc, thợ hơn cả chục, rần rần đóng bàn ghế cho ông, bán mỗi năm có lợi đến mấy chục ngàn. Lại còn có biệt thự, có xe hơi cho con ở yên mà ăn học lên tới trường cao đẳng. Đã có sẵn trí thông minh với tánh ngay thẳng của trời phú, lại thêm lịch duyệt thế thái nhân tình. Bởi vậy bấy lâu nay ông xử sự rất dễ dàng, ông tiến thủ rất mạnh mẽ. Mà giàu dễ dàng chứ không phạm danh nghĩa, giàu mạnh mẽ chứ không mất quyền lợi. Xét thiệt bà Ngọc là cô thiếu phụ ngày trước, vì phải giữ hiếu đạo với cha, mà cũng vì phải giữ danh giá của mình, nên cực chẳng đã bà phải tự lái xe hơi chở con đem bỏ dọc đường, đặng ưng lão chồng già lại bất lương, nên cũng quán ghét. Rồi trót 20 năm ôm lòng hối hận, đau khổ buồn rầu, thì ông động lòng, nên ông tỏ thiệt con Lý của ông đó là đứa nhỏ bà bỏ rơi. Ông sẵn sàng giao con lại cho bà. Trước đền ơn bà giúp vốn cho ông làm ăn, ông mới được hiển đạt. Sau gỡ giùm cho bà cái tội muốn được trên phải mất dưới, muốn vừa bụng cha phải cắt ruột mà quăng. Lòng trắc ẩn khiến cho ông không tiếc đứa con học đã thành tài trước mắt. Ông chịu trả nó lại cho bà liền. Tuy cách cư xử đúng đắn dễ dàng như vậy, nó làm cho ông vì tánh tình hiền lành của bà mà ông bỏ qua cái dĩ vãng ác nghiệt của lão chồng bà qua đời. Song ông không quên ngó xa giùm cho bà. Ông dạch cho bà thấy sự vui mừng tìm được đứa con rơi. Nếu không khéo xử, nó hóa ra rối rắm trong gia đình. Đứa con yêu nhìn được, nó biến thành kẻ thù. Mà đứa con thảo thuận ở nhà, nó cũng bớt kỉnh ái. Lời thành thiệt và khôn ngoan ấy bà Ngọc nghe qua thì bà giật mình, nên chịu bình tĩnh để êm mà suy nghĩ. Bà tính với bà Hòa trót mấy bữa mà không tìm ra phương pháp nhìn con cho ấm êm. Bà phải rủ bà Hòa đi với bà vô bà Chiểu mà cầu kế ông Thái. Ông Thái cũng tỏ thiệt, ông muốn giao con của bà Ngọc lại cho bà, chứ ông không giành. Nhưng mà sợ công khai nhìn Lý là con, thì phải nói rõ tại sao bà có con, và có rồi sao lại bỏ mất. Nhắc chuyện xưa ắt sẽ gây rối. Ông Thái mới bày ra một phương pháp dung hòa, che đậy đống tro tàn để nó ấm êm, mà để Lý làm đứa con chung của hai nhà, không cần nhìn nhận lộn xộn. Hai nhà chăm nom lo lắng cho Lý thì đâu đó êm hết. Hai bà đều phục giải pháp đó cả hai. Bà Ngọc mừng được con mà khỏi sợ con phiền trách, cũng khỏi lo Khánh khinh rẻ. Còn bà Hòa mừng được cho bà Ngọc nhìn con mà đáp nghĩa đền ơn, xong khỏi giao dứt con, khỏi mất đứa con nuôi đã nên dài nên dốc, học đã sắp thành tài gần nhờ được. Mấy năm nay bà Ngọc với bà Hòa nhờ sắp nhỏ hai bên kết bạn cùng nhau mà ăn học, nên hai bà thân thiết kết tình chị em chơi với nhau, lần lần hiểu biết bụng nhau, rồi tình thân thiện biến ra tình mến yêu, không còn giấu giếm tâm sự nữa. Bây giờ hai bên đã thỏa thuận để Lý làm đứa con chung. Hai bà làm hai mẹ hiệp nhau mà săn sóc, và hai nhà nhập một để chia buồn chung vui với nhau, thì tình thân yêu ấy lại biến thành tình chị em ruột thịt, không còn hiềm nghi chỗ nào nữa. Thấy ý bà Ngọc ao ước muốn được gần Lý cho thường, bà Hòa mới tính chia Lý qua ở luôn bên bà, đặng ban ngày mẹ con ăn cơm với nhau, ban đêm mẹ con ngủ chung một nhà cho bà vui. Tuy bà Ngọc muốn được như vậy lắm, nhưng bà ngại thuở nay Đào với Lý không rời nhau, lại bà yêu hai trẻ cũng đồng nhau. hai trẻ thay phiên nhau ban đêm qua ở học rồi ngủ bên bà. Nếu nay bà biệt đãi Lý, bà sợ Đào phân biệt về sự thân sơ, rồi chị em nghi kỵ nhau mà mất vui vẻ hòa khí. Bà Ngọc muốn hai mẹ cũng như hai con trên dưới chia thân yêu cho đồng nhau, đặng mẹ khỏi quạnh hiu mà con cũng khỏi đố kỵ. Bà Hòa chịu mới chia bớt cho bà Ngọc một con, nhưng phân phiên với nhau. Một bữa Đào đi, một bữa Lý đi, qua ăn cơm và tối ngủ với bà Ngọc cho vui. Còn Tòng với một cô gái ăn ở với bà thì bà còn đủ vui vậy. Tổ chức bề ăn ở là như vậy, bà Ngọc hết buồn rầu nữa, chỉ còn nhớ Khánh, lo cho phận Khánh ở xa xôi lại nguy hiểm mà thôi. Khánh cũng viết thơ gửi về thăm mẹ thường thường, thơ nào cũng kiếm lời lạc quan mà an ủi mẹ, khuyên mẹ cứ vui chơi. Thỏi này mẹ con ăn ở hiền lành, trời không nỡ hại con đâu mà mẹ sợ. Bức thơ sau Khánh lại nói nhờ chị Đào chị Lý cho hay, nên Khánh được biết từ nay hai chị luân phiên với nhau, chẳng những ban đêm qua ngủ giùm với mẹ mà thôi, ban ngày cũng qua ăn cơm với mẹ cho mẹ vui nữa. Tình ấy làm cho Khánh yên lòng mà làm tròn nhiệm vụ nam nhi, khỏi lo cho mẹ ở nhà buồn phận cô đơn mà sanh bệnh. Mà thiệt bà Ngọc tình cờ bà biết được Lý là đứa con bà bỏ ngày xưa. Bây giờ nó sởn sơ, yểu điệu, học giỏi, ôn hòa. Nó ở một bên bà, nó kêu bà là má hai, thì bà hết buồn rầu, hết than đau khổ nữa. Trái lại ngày cũng như đêm, bà vui cười luôn luôn. Bà mướn người giải cỏ, sửa cây, dọn dẹp trước sân và quanh nhà sạch sẽ, rồi trồng bông hoa tươi tốt, đặng sớm mơi hoặc buổi chiều mát, cùng với Lý hay Đào, bà thưởng thức cảnh đẹp, thú an nhàn. Bà cũng hay đi chơi chứ không phải lục đục trong nhà như hồi trước. Bữa nào trời tối thì bà rủ bà Hòa, Hòa đi xe của bà mà rước sắp nhỏ, rồi chạy đi chơi. Khi ra Sài Gòn kiếm hàng tốt để may áo cho Lý với Đào, khi đi chợ lớn xem thiên hạ rần rộ bán buôn, khi vô bà Chiểu thăm ông Thái đặng nói chuyện. Chúa Nhật bà thường làm tiệc tại nhà bà và mời ông Thái về đặng hai nhà ăn chung vui với nhau. Muốn cho sắp nhỏ tập đi đứng đặng khỏi quê mùa, khỏi bỡ ngỡ, có khi bà mời đi ăn cơm nhà hàng ngoài Sài Gòn, có khi vô ăn đồ cao lầu trong chợ lớn. Vợ chồng ông Thái cũng thường đãi lại, bởi vậy hai nhà có dịp ăn cơm chung với nhau hoài. Đào với Lý lo học chứ không lo chân diện. Vợ chồng ông Thái là người buôn bán, tự nhiên cần kiệm để vốn mà làm ăn. Vì hai con không đòi hỏi nên ông bà không tính sắm nữ trang cho con đeo. Bà Ngọc thấy vậy mới sắm đồ cho hai trẻ. Mỗi tháng bà mua một món, lần lần rồi Đào với Lý cũng có đủ nữ trang như chúng bạn, không thua xúc ai. Bà Ngọc được sum hiệp với đứa con gái, chỉ lo cho thằng con trai nữa mà thôi. Hễ Khánh về bình yên thì bà hoàn toàn thỏa mãn, vui hưởng gia đình hạnh phúc với hai con. Một bữa ngồi nói chuyện với vợ chồng ông Thái, bà nhắc lại lúc bà hối hận về sự bỏ con. Bà có khẩn vái trời Phật xui khiến cho bà tìm Lý lại được, thì bà cạo đầu ăn chay trường, đặng tạ ơn trời Phật. Bây giờ đã tìm Lý lại được rồi, thì bà muốn giữ lời nguyện cho khỏi lỗi với trời Phật. Ngặt bà còn ngại một điều là, nếu Khánh hay bà cạo đầu mà tu thì chắc Khánh buồn. Lại nếu Khánh hỏi duyên cớ thì bà khó mà nói cho xuôi được. Bà lấy làm bối rối về chỗ đó, không biết liệu lẽ trả lời cho trời Phật khỏi bị con nghi. Ông Thái nói, người mình hễ có việc buồn lo thì cầu trời khấn Phật. Số người khấn vái cả muôn cả triệu chứ không phải một mình cô. Trong số đó tự nhiên cũng có một số người hết xôi thì rồi việc, không nhớ mà trả lễ. Nhưng thuở nay tôi chưa nghe ai nói trời Phật theo đòi hỏi họ hồi nào. Mà trời Phật lo cứu vớt bao la khắp thế giới, tôi chắc không nhớ ai khấn vái mà tìm theo đặng đòi hỏi. Tuy vậy mà có vái thì phải trả lễ, không nên bỏ qua. Dầu trời Phật không đòi hỏi mình, cũng phải làm cho lương tâm khỏi bức rứt, cho mình khỏi lo sợ vong ân bội nghĩa với đấng thiêng liêng đã cứu vớt mình cho khỏi tai nạn. Mà cô hai vái hễ tìm con lại được thì cô sẽ cạo đầu và ăn chay trường, tức thị là cô tu. Và tu theo Phật giáo nên mới cạo đầu ăn chay. Có lẽ cô hai thấy có nhiều bà, nhiều cô ở tu trong mấy chùa Phật, bà nào cô nào cũng thí phát và ăn chay, nên cô tưởng ai tu theo Phật Pháp đều cũng phải làm như vậy hết thảy. Không phải vậy đâu cô hai. Phật dạy thiện nam tín nữ muốn tu cho được chánh quả mà thành Phật thì cứ lo ung đúc đạo tâm, rèn lòng bác ái từ bi như Phật, rửa lòng cho sạch trần tục, hết tham lam, hết hờn giận, hết say mê mùi đời, xem việc đời thứ gì cũng là giả hết thảy, tạm hết thảy. Cái có đó là không, cái không đó là có. Tu cho giác được như vậy, ấy là thành Bồ Tát, thành Phật. Cô hứa với trời Phật cho cô tìm được con thì cô tu. Cô tu tâm theo phép Phật dạy, rèn lòng từ bi bác ái, ăn ở ngay thẳng hiền lành, thì con cô có chỗ nào nói được đâu mà cô ngại. Bà Ngọc nói: Tôi sợ thằng Khánh nó hỏi bình sanh tôi có làm tội ác gì hay sao, nên bây giờ phải cạo đầu mà tu. Ông Thái nói: Tu thì tu, cần gì phải cạo đầu. Đạo Phật có buộc ai tu cũng phải cạo đầu vô chùa mà ở hết đâu. Phép tu của Phật có hai cách. Một cách tu xuất gia là vô chùa ở luôn mà tu mãn đời. Hễ ở chùa thì phải làm theo người ta, thí pháp và trường chay. Còn một cách tu tại gia là ở nhà mà tu, đặt bàn thờ Phật trong nhà, để hôm sớm đánh chuông gõ mõ mà tụng niệm. Tu theo cách này, người mình gọi là cư sĩ chứ không phải gọi là thầy chùa. Còn tiếng Phạn gọi đàn ông là ưu bà tắc, đàn bà là ưu bà di. Người tu tại gia muốn để tóc hay là muốn cạo đầu tùy ý, cái đó không ép buộc. Còn ăn chay thì tùy sức khỏe của mình mà ăn. Như sức khỏe dồi dào mới ăn trường trai được, chứ người ốm yếu cần bổ dưỡng thì mỗi tháng hoặc ăn 10 ngày, hoặc ăn 5 ngày, hoặc ăn mùng 1 với ngày rằm cũng được. Chớ yếu đuối ăn chay trường, thiếu máu làm sao sống được mà tu niệm. Cô hai có nhà cửa mênh mông, lại hiện thời cô ở có một mình. Cô giao nhà cửa cho ai nên cạo đầu với chùa mà tu. Nếu cô muốn giữ lời nguyện với trời Phật thì cô tu tại gia. Cô đặt bàn thờ trong nhà, cô thỉnh tượng Phật về mà thờ. Hôm sớm cô tụng niệm mà ung đúc đạo tâm, cô quyết chí làm theo lời Phật dạy, gắng sức tập tánh từ bi bác ái như Phật, rèn lòng bỏ cả tham sân si, gội rửa lục căn đừng để lục trần nhiễm được, cư xử hiền lành ngay thẳng, rộng lượng dung thứ cho kẻ quấy, cứu người chứ đừng hại người. Cô ráng làm cho được như vậy thì còn hơn là cạo đầu vô chùa mà lai Phật. Phật ở tại tâm mình, ở nhà mình tưởng niệm cũng được, miễn là mình thành tâm thì Phật chứng chiếu. Vậy cô muốn tu thì đặt bàn Phật ở nhà mà tu, cô không cần phải thí phát. Còn ăn chay, cô liệu sức một tháng có thể ăn mấy bữa được thì cô ăn, miễn là giữ cho sức khỏe khỏi suy kém. Bà Ngọc nghe giảng rõ cách tu thì bà mừng, nên bà nói: Tôi cảm ơn anh quá, nhờ anh cắt nghĩa tôi mới hiểu, tôi hết lo rồi. Tôi cầu nguyện cho thằng Khánh tôi mạnh giỏi và được về cho mau, đặng mẹ con chị em sum hiệp một nhà cho vui. Ngày tôi chở con nhỏ đem đi bỏ, đặng cha tôi gả tôi lấy chồng, thì lòng tôi tê tái, thân tôi như cây mục. Tôi quyết thí cả tâm hồn và thân thể mà trả nợ cho cha. Tôi không thèm kể vui sướng gì nữa. Tôi tính chôn đời sống của tôi trong đau khổ, trong tối tăm. Thiệt tôi không về còn có ngày nay, cho tôi biết vui mừng, cho tôi thấy sáng lạng. Đó là nhờ ơn trời Phật cho tôi phải chịu đau khổ 20 mấy năm, để tôi đền cái tội hững hờ dại dột, để cho tình ái lôi cuốn làm hư tiết giá, làm nhục tông môn. Bây giờ trời Phật ân xá cho tôi nên tôi mới được hưởng chút đỉnh những vui sướng ở đời, cũng như bụi cây đương héo lại gặp trời mưa vậy. Từ rày tôi sẽ thành tâm tu niệm, trước tạ ơn trời Phật, sau tạo ân đức cho hai đứa con của tôi. Hai đứa đều không có cha. Tôi là mẹ, tôi phải chăm nom lo lắng cho tương lai của chúng nó. Tôi xin anh chị xem tôi như em trong nhà, giúp tôi dìu dắt hai đứa nhỏ, giữ gìn cho chúng nó quên hết lớp trước, đặng vui với lớp sau mà thôi. Tôi mong ước được như vậy thì hạnh phúc của tôi mới hoàn toàn đầy đủ. Vợ chồng ông Thái đều khuyên bà Ngọc cứ thơ thới an vui, cứ mạnh dạn mà bước trên đường đời. Hễ ăn ở ngay thẳng hiền lành thì Phật trời sẽ ủng hộ. Dầu mạng số khiến phải gặp buồn hay khó thì người hiền cũng xông lướt được, rồi buồn sẽ hóa ra vui, khó sẽ hóa ra dễ. Cách vài bữa sau, bà Ngọc rủ bà Hòa đi thỉnh tượng Phật Quan Âm và mua chuông mõ, rồi bà đặt bàn thờ trên lầu, để tối trước khi đi ngủ và khuya thức dậy, bà tưởng niệm Phật. Bà vái vang trời Phật phò hộ mẹ con bà được an vui luôn. ngày rằm với ngày mùng một, bà cũng ăn chay để tạ ơn trời Phật và tỏ lòng thành kính. Cô Lý với cô Đào thuở nay cứ hăng hái lo học tập, đặng lập thân mà sống với đời thực tế. Hai cô không để ý về việc thiêng liêng. Thấy bà Ngọc thờ Phật rồi mỗi đêm cúng lại, hai cô không hiểu làm như vậy có ích gì, nhưng hai cô không dám hỏi bà. Một bữa hai cô hỏi ông Thái mới cắt nghĩa cho mấy con hiểu rằng con người ở đời phải sống vừa thực tế vừa tinh thần. Hai cảnh đời đó phải đi đôi, con người mới tấn thủ vững vàng và mạnh mẽ, ung đúc tài trí để xoay trở theo thực tế cho khỏi thua súc thiên hạ. Còn tin tưởng trời Phật để củng cố tinh thần cho mạnh cho cao. Có tài trí mà không có tinh thần thì làm việc gì cũng dụ dự, yếu ớt nên khó thành công. Còn việc có tinh thần mà không có tài trí thì cương quyết, song vụng về nên không theo kịp thiên hạ. Thuở này bà Ngọc dư thực tế mà thiếu tinh thần nên giàu sang mà buồn bực. Bây giờ bà thờ Phật đặng ung đúc tinh thần, làm như vậy cho đời sống của bà có đủ điều kiện mà an vui. Hai cô theo phái Tân Học, nghe cha cắt nghĩa chỗ chú trọng về tâm lý xã hội, về hạnh phúc dân sanh, chứ không dựa vào đạo lý thiêng liêng hay là thần quyền huyền bí. Bởi vậy hai cô phải chịu, không có chỗ mà bắt bẻ được. Lão Thái này lão luyện tập với thầy đời mà lão lượm chỗ này một mớ, chỗ nọ một mớ. Lão tôm góp bỏ vào túi nhiều mánh lới màu nhiệm quá. Nhờ tay lão biết gãi đúng chỗ ngứa của mỗi người mà gãi, nên lớn nhỏ đều kính phục, rồi việc khó hóa ra việc dễ. Việc vui tràn ngập, bao phủ tất cả các việc buồn. Một niềm thuận hòa mát mẻ, một tình thân yêu dịu dàng phưởng phất chung cho hai nhà, ở bên nào cũng vui. Bởi vậy lớn nhỏ đều khỏe trí yên lòng mà chờ tương lai. Hết mùa mưa tới mùa nắng, rồi giàu nghèo để lo sửa soạn ăn Tết. Người đi tảo mộ, người may áo quần. Cúc trong sân đã đơm bông, mai trước ngõ đã rụng lá. Ông Thái biết lúc này các đám mía trồng trong vùng An Thổ đã trổ cờ, gần đều. Ông muốn đi dò xem năm nay đất mía đặng thất thế nào. Một buổi xế ông về nhà cùng với vợ ông qua thăm bà Ngọc. Ông nói với bà Ngọc rằng hiện giờ đồn bót đã đóng khắp nơi hết, chỗ nào cũng có đặc binh trấn thủ. An ninh trật tự đã đem lại trong làng Bình Phước, nên nhân dân đi đứng làm ăn thông thả hoàn toàn. Ông hỏi bà nếu bà muốn về Bình Phước mà thăm mồ mả ông bà, thì vợ chồng ông đi giùm với bà, đi có đàn ông đàn bà vững bụng. Thời cuộc lộn xộn trót mấy năm, bà Ngọc nghe nói nhà cửa, vườn tược và lò đường của ông già đã tiêu hết. Nghe vậy thì hay vậy, chứ bà không dám về thăm. Năm kia bà có nhắn người bà con là Hương Hào Điều xuống đặng bà hỏi lại cho chắc, rồi bà cậy về coi. Nếu có ai muốn mướn đất mà trồng mía lại, thì thay mặt bà mà đo cho người ta mướn đặng họ trồng. Năm ngoái Hương Hào Điều xuống, nói đất của ông già bà người ta đã chia nhau mà trồng mía gần được phân nửa, mà biểu họ làm tờ tá họ không thèm làm, biểu họ đóng tiền mướn đất phần nhiều họ cũng không chịu đóng. Hương Hào Điều nói nếu bà muốn có quê lợi thì bà ra tiền cho ảnh mua ngọn mua phân, ảnh trồng rồi lập luôn lò lại, đặng tới mùa mía làm đường mà bán mới có lời. Bà đặt tiền cho ảnh trước sau gần 10.000, mà hôm đầu năm bà thu lại có mười mấy ngàn, vừa đủ vốn chứ không có lời bao nhiêu. Bởi vậy bà thất vọng, không muốn tính tới cuộc làm ăn đó nữa. Này nghe nói vùng Bình Phước đã yên tĩnh rồi, đường đi không xa, lại có vợ chồng ông Thái đi theo nữa. Bà hết sợ nên bà chịu đi, tính về thăm mộ mã ông bà và luôn dịp coi Hương Hào Điều trồng mía và lập lò đường lại thế nào. Mà mùa rồi quê lợi vừa cho mướn đất vừa bán đường chia cho bà có mười mấy ngàn. Bà bàn tính với vợ chồng ông Thái, rồi hẹn bữa sau đi với nhau, đi xe của bà, không đem sắp nhỏ theo. Đúng 8 giờ bà sẽ vô tiệm rước ông Thái đi. Y như hẹn sáng bữa sau, ông Thái ăn lót lòng với ông giáo hiệp, rồi ông thay đồ bận quần sọt áo sơ mi cục cho gọn, dặn ông giáo ở nhà thế cho ông mà tiếp khách hàng. Chừng xe của hai bà vô tới thì ông lên xe đi liền. Tính đi sớm đặng có nhiều thời giờ mà quan sát cuộc trồng mía làm đường, hiện giờ là một mối lợi không nhỏ. Xe khỏi bà chiểu thì gặp xe đủ thứ, tớp ra tớp vô dập dìu không ngớt. Đến cầu Bình Lợi xe cũng vẫn còn đông, ngó đường đi Biên Hòa hay là đường đi Thủ Dầu Một, đường nào xe hơi cũng nối đuôi mà chạy cả dọc. Xe du lịch, xe nhà binh, xe đò, xe hàng che nhau mà chạy rần rần. Từ Bình Triệu lên Bình Phước, hai bên đường người ta trồng cây trái, đậu khoai, rau cải liên tiếp, coi còn thanh dưỡng hơn hồi trước. Một khúc xa xa có tháp canh xây cho binh lính ở mà gìn giữ an ninh cho dân lành làm ăn. Sau rẫy vườn ấy thì là mía trồng mênh mông, đám này giáp đám khác không dứt, trồng lên tới mé rạch Gò Dưa, vô tới vùng suối Chà. Xe lên tới Bình Phước, bà Ngọc biểu sớp phơ chậm chậm mà quanh qua phía tay mặt, chạy vô ấp của bà ở hồi trước. Lâu ngày mới được trở về chốn cố hương, bà Ngọc cảm xúc, mắt nhìn cảnh cũ kiếm người quen xưa. Cảnh đã đổi thay khác hết. Bên tay mặt thì mía còn trồng giáp hết, mấy đám trồng sớm đã trổ cờ trắng nõn, gió bất thổi phất phơ theo một chiều. Còn bên phía tay trái, hồi trước vườn tược liên tiếp, nhà ở nói dài theo đường, nhà có vẻ thạnh mậu. Bây giờ cây cối tan hoang, mặt đất cỏ mọc, mương vườn lấp cạn. Một hai cây rải rác còn sống sót thì đứng sơ rơ còi cọc, buồn hiu như tiếc cảnh cũ hay đợi người xưa. Mấy nhà vui tươi khoảng khoác hồi trước bây giờ biến thành chòi tranh sạch sạc tiêu hiu. Tuy vậy mà mấy người quen thấy lấp ló trong chòi, bộ họ vẫn vui sống chứ không buồn rầu ủ rũ. Chạy tới chỗ nhà bà hồi trước, bà Ngọc biểu sớp phơ ngừng lại. Bà mở cửa xe bước xuống, vợ chồng ông Thái bước xuống theo. Bà Ngọc đứng ngoài lộ ngó vô, thấy mấy tòa nhà của ông già bà xây dựng từ hồi bà còn thơ ngây đã tiêu mất. Chỉ còn mấy cái nền không với ít đống gạch ngói bể nằm chài bài. Mấy liếp vườn bây giờ là mấy bãi cỏ, không ai ngó tới nên nó mọc tự do, cao tới đầu gối, lại dày bịch rậm rịch. Nhìn công phu sự nghiệp của cha tiêu hết, bà Ngọc ngậm ngùi ứa lụy, xong cũng gượng gạo bước vô. Thấy có dãy nhà lá sùm sụp nằm gần đó, bà lần lần đi lại. Vợ chồng ông Thái biểu sớp phờ thục xe vô sân, rồi thủng thẳng theo sau. Ông Ba Lự là người cố cựu trong xóm, năm nay đã gần 60 tuổi. Ông ở trong dãy nhà lá đó bước ra. Ông thấy bà Ngọc, ông biết, nên ông mừng nói lăng xăng. Bà Ngọc hỏi có hương đào điều ở trong nhà hay không. Ông nói hương đào điều ở đằng nhà. Chú cho ông ở lò đường coi chừng, mấy tháng đạp đường chú mới lại ở thường. Bà kể ông Ba Lự đi kêu giùm hương hào. Bà dắt vợ chồng ông Thái vô xem lò đường. Bà thấy nhà cất lúm túm vụn về, lò cũng xây đơn sơ, trong ngoài dơ dái, không phải kỹ lưỡng như ông già bà làm hồi trước. Bởi vậy bà không vui chút nào. Bà chỉ cuộc ở của bà hồi trước cho vợ chồng ông Thái biết, cắt nghĩa cách ông già bà sắp đặt công cuộc làm đường cho hai ông bà nghe. Ông Thái hỏi đất trồng mía của bà nhiều được bao nhiêu mẫu. Bà nói có bằng khoáng ở dưới nhà, cả thải mấy sở hơn 200 mẫu. Ông Thái nói đất nhiều quá, trồng cho giáp hết mà làm đường trong vài năm sẽ làm giàu lớn. Bà nói hương hào điệu lôi thôi nên làm công việc coi không được. Mía trồng giáp hết mà lò đường như vậy thì đạp đường mấy tháng mới rồi. Mía đúng lứa mà không đốn thì mất nước, mà đốn rồi chất đóng chờ chừng nào lò rảnh mới đạp. Để lâu quá hôi rượu mới làm sao. Bà dắt khách đi lại góc vườn viếng mã của cha mẹ bà. Hai mã nằm song song không hư hại, nhưng chung quanh cỏ mọc tùm như mồ vô chủ. Bà Ngọc châu mày than hương đào điều tệ quá. Bà Ngọc suốt gần 10.000 giao cho ảnh, mà ảnh lập lò đường lại coi không được. Ảnh không mướn người sửa sang vườn tược, thậm chí mồ mã của cha mẹ bà ảnh cũng bỏ phế, không thèm ngó ngàng. Vì có tình bà con một họ nên bà mới tin cậy. Phải bà dè ảnh lôi thôi như vậy, bà kể người khác có lẽ được việc hơn. Tự rằng vì cần Tết nên bà về viếng mồ mã cha mẹ. Bà đưa cho ông 100 đồng bạc, kể ông mướn người giải cỏ chung quanh mộ giùm cho sạch, rồi bà dắt ông đi xem vườn quan. Ông Thái hiểu ý bà Ngọc phiền hương hào điều, nhưng bà không muốn nói ra. Bởi vậy ông hỏi hương hào điều vậy chứ đất của bà trồng mía nằm về vặt nào, mùa này trồng được bao nhiêu mẫu và cho mướn được bao nhiêu, họ mướn với giá nào, họ trả bạc hay là giao mía cho mình. Hương hào điều dắt ông Thái ra lộ mà chỉ đất cho ông coi, cắt nghĩa cách cho mướn đất, cách làm đường và cả cách bán đường cho ông nghe. Hương hào điều nói: phận tôi quê mùa, tôi làm theo sức tôi vậy thôi. Nếu muốn làm lớn như hồi trước phải có vốn, lại phải có người thông thạo giúp sức mới được. Ông Thái cười và nói: ông Hương Hào yên tâm, tôi sẽ tiếp tay với ông. Ăn Tết rồi tôi sẽ lên thường mà bày biểu cho ông làm. Tiền bạc thì tôi lo cho, ông đừng sợ thiếu vốn. Có lẽ tôi phải xin bà phủ cất nhà lại cho chắc chắn, rộng rãi, sạch sẽ. Có chỗ ép đường, có chỗ dựa mía, có chỗ trữ đường, có chỗ bà phủ lên ở chơi cho được. Bây giờ cứ dùng trâu bò mà ép như cũ. Tôi sẽ mua máy để ép đường cho lẹ và lấy hết nước mía. lần lần tôi sẽ mua máy làm ra đường cát trắng nữa. Ông Hương Hào ráng giúp để thủng thẳng, tôi tổ chức cho ông coi. Trong lúc ông Thái ngoài lộ kiếm chức mà thuyết phục Hương Hào điều, thì trong giường bà Ngọc lấy lời dịu ngọt mà cậy ông Ba Lự ra ngoài ngày. Ông mướn giùm nhân công dọn dẹp sở vườn lại, phát cỏ cho sạch, đào mương cho sâu, đặt sẵn sầu riêng, măng cục, chú sữa chôm chôm, đặng qua mùa mưa mà trồng giáp hết mấy liếp. Ông Ba Lự hứa ông tận tâm giúp cho bà lập sở vườn lại như hồi còn ông cả. Ông tỏ ý chê Hương Hào điều lôi thôi, không biết làm công chuyện, cứ lo trồng mía làm đường cho có lợi mà bỏ túi, không thèm ngó tới vườn tược của ông cả. Ông lại nói nếu bà cắt phần cho ông dọn dẹp mà lập sở vườn lại thì ông sẽ làm cho mà coi. Bà Ngọc rất hài lòng về sự sốt sắng của ông Ba Lự. Bà nói để qua Tết rồi bà sẽ lên bàn tính việc ấy với ông. Thấy ông Thái Đường đứng nói chuyện với Hương Hào ngoài lộ, bà đi ra đó và hỏi Hương Hào tháng nào mía mới đúng lứa đốn được. Hương Hào nói lối rằm tháng giêng. Bà mới nói vậy thì chừng đó lò đường mới bắt đầu hoạt động. Qua Tết rồi tôi sẽ lên thường, lên giao cho ông ba coi dọn dẹp mà gầy dựng cây trái lại, và luôn dịp tôi chăm nom công việc đốn mía và ép đường. Hương Hào đều lặng thinh, mặt có sắc buồn. Ông Thái tính pha một chút nước đường cho thuốc bớt đắng, nên ông vội vã nói việc trồng mía làm đường nãy giờ tôi có bàn tính sơ với anh Hương Hào. Tôi khuyên ảnh ráng giúp bà phủ tổ chức lại đàng hoàng, đặng chừng cậu về cậu vừa bụng. Anh Hương Hào nói nếu tôi có bài biểu thì ảnh sẽ giúp tận tâm. Vậy để ăn Tết rồi tôi sẽ lên bàn lại với ảnh, rồi lập chương trình định phải làm những việc gì. Việc nào gấp làm trước, việc nào quẩn làm sau. Vậy xin bà phủ yên tâm để cho hai anh em tôi lo cho. Bà Ngọc mừng. Bà thuật lại cho ông Thái với Hương Hào nghe việc bà mới cậy riêng ông Ba Lự. Ăn Tết rồi ông mướn nhân công cuốc cỏ, móc mương, dọn dẹp sở vườn lại, đặng qua mùa mưa đặt cây mà trồng. Ông Thái nói ông là người lái thiêu, lập chương tước là nghề của ông. Vậy để qua Tết rồi ông sẽ bày biểu cho ông Ba Lự làm. Miếng vườn lớn cả mẫu chứ không phải ít, biết cách trồng trong 5-6 năm sẽ có quê lợi nhiều. Ai nấy đều vui lòng nên nói chuyện chơi một chút, rồi bà Ngọc với vợ chồng ông Thái từ giã lên xe mà về. Đi dọc đường bà Ngọc trách Hương Hào điều sập sệ quá, lãnh công việc cho bà mà 2 năm nay không có làm gì hết. Nhà cửa vườn tược tan hoang, ảnh không dọn dẹp, để cỏ mọc như rừng. Thậm chí gần Tết mà ảnh cũng không thèm cuốc cỏ cho sạch sẽ xung quanh mộ của cha mẹ bà. Còn ảnh lãnh gần 10.000 đồng bạc đặng lập lò đường lại, công việc ảnh làm không đáng 5.000. Ông Ba Lự nói ảnh cứ lo cho họ mướn đất trồng mía và lo làm đường mà bán đặng có lợi bỏ túi mà thôi. Ảnh lương lẹo lắm nên người ta mới nói như vậy chứ. Để ra ngoài ngày, bà hỏi ông Ba Lự như chịu thay thế cho anh Hương Hào coi luôn việc trồng mía làm đường thì bà giao hết cho ổng, bộ ổng sốt sắng hơn anh Hương Hào. Ông Thái cười mà nói tôi khuyên cô đừng có nóng giận, cô đã ăn chay niệm Phật thì phải từ bi, chứ cô còn giận thì tu làm chi. Huống chi lòng người bây giờ biến đổi hết chứ không phải như hồi trước, mình phải ráng mềm dẻo cho lắm đặng mua lòng người mà cũng chưa chắc được bụng thiên hạ. Mía trồng giáp đất hết, trong cả vùng chỉ có một lò đường này mà thôi, giá bán đường bây giờ lại lên cao hơn hồi trước thập bội. Mà mùa rồi anh Hương Hào đem cho cô có 10 mấy ngàn, không cần ai nói tôi cũng biết anh bỏ túi nhiều, bỏ túi bằng 2 bằng 3 số đó. Mà cô trách ảnh sao được, cô không làm được, cô giao cho ảnh làm, cô cũng không lên mà kiểm soát. Tự nhiên ảnh muốn đem cho cô bao nhiêu ảnh đem cho cô 10 mấy ngàn, nhiều hơn số tiền cô xuất, vậy cũng là may lắm. Bây giờ cô giận cô đuổi ảnh, cô cho người khác thế, ảnh mất lợi ắt sanh thù quán. Ảnh sẽ âm mưu với những người trồng mía phá cô, hoặc không đóng tiền mướn đất, hoặc mía của ảnh trồng cho cô mà nói của người khác trồng, hoặc ảnh suối họ chở mía đi đến mấy lò xa mà bán, đừng thèm bán cho cô. Tiểu nhân hễ nó mất miếng ăn thì nó quán, rồi nó có nhiều cách trả quán độc ác mình không thể ngừa được. Hồi nãy tôi xem vườn Tôm Chiến mộ, tôi thấy cô lỗ sắc giận. Chừng gặp anh Hương Hào cô gội lạnh quá, tôi sợ cô nói mít lòng ảnh mà hư việc. Tôi mới kiếm chuyện hỏi đất trồng mía cho cô chỗ nào, đặng dắt ảnh ra ngoài lộ tôi o bế cho ảnh đường phiền mà phản cô. Tôi phải mượn lệnh và cậy quai của cậu mà dọa cho ảnh kiêng, rồi tôi dỗ ngọt cho ảnh mát ruột. Tôi điều đình đã êm rồi, êm tạm cho qua khỏi Tết, đừng xảy ra việc gì. Ra ngoài ngày cô cứ cho ảnh đốn mía làm đường như thường, làm cho mãn mùa này, rồi ảnh muốn rút lui tự ý ảnh. Còn như ảnh chịu tiếp tục giúp cô nữa thì ảnh như người cô mướn coi đất, coi lò đường cho cô. Mỗi năm cô trả tiền công cho ảnh nhiều hay ít tùy theo số lợi lớn nhỏ. Tết rồi tôi sẽ trở lên chỉ huy, tôi coi cho ảnh làm. Việc gì tôi cũng biên sổ hết thảy, ảnh không thể lương lẹo được mà sợ ảnh ăn gian nữa. Qua mùa sau tôi cũng thay mặt cô mà cho mướn đất, người mướn làm tờ cho cô, ai mướn bao nhiêu đất, mướn giá nào tôi có sổ rành rẽ. Anh Hương Hào hết quyền, nhưng phải níu ảnh ở làm công đặng khỏi thù quán. Nếu ảnh rụt rịch thì ảnh ở trong lòng bàn tay, cô muốn bóp chặt hay bóp lỏng tự ý cô, khỏi lo ảnh quấy rối. Bà Ngọc nói: thiệt tôi cảm ơn anh quá, anh lo giùm cho tôi từ chút. Nếu anh làm ơn sắp đặt lại giùm cho tôi thì tôi hết lo. Hồi nãy tôi giận là vì tôi nghĩ sự nghiệp của cha tôi để lại cho tôi mà tôi không hưởng được, tôi lại để cho người khác hưởng nên tôi tức. Ông Thái nói: tôi hiểu, để tôi suy nghĩ ít bữa coi bây giờ phải làm sao mà thủ lợi cho xứng đáng với sự nghiệp quý báu ấy. Tôi sẽ lập chương trình hành động rành rẽ, Tết rảnh tôi trao cho cô xem, rồi cô liệu. Nếu làm thì tôi chỉ cách thức cho cô làm mà thủ lợi, còn nếu cô không làm thì tôi kiếm người thạo việc, mướn xác họ, làm mỗi năm họ đóng cho cô số bạc bao nhiêu tùy ý hai đàn thỏa thuận với nhau. Xe về tới tiệm mới 10 giờ rưỡi, bà Hòa mời vô uống nước, rồi hai chị em mới về Sài Gòn. Bà Ngọc hớn hở mừng được ông Thái giúp sắp đặt lại việc nhà giùm cho bà. Hết tập 8, còn tiếp